Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1113, tàn sát. Ở bề ngoài lấy Hoa Minh Hạo cầm đầu này một nhánh mã. Dù cho có ba vị khai phủ cảnh bát trọng vương giả, cũng không dám ở ngoại vực biển chết đấu đá lung tung. Đàng hoàng dựa theo hải đồ chỗ ngoặt nhiễu nhiễu tiến lên. Mãi đến tận cuối cùng mấy ngày sắp tiếp cận Hắc Long vực lúc mới dám thẳng tắp đi tới. Từ Trường Phong đảo xuất phát sau 13 ngày, rốt cục đến Hắc Long vực, một nhóm 35 người bay ra vượt biển toa sau đó. Đều đều thở phào nhẹ nhõm, muộn tại cái kia bức cứu bên trong khoang thuyền liên tiếp mười mấy ngày. Ngoại trừ chợt có lúc chiến đấu mới có thể đi ra ngoài gió lùa. Tư vị thật sự không dễ chịu, từ giờ trở đi, đã bước lên Hắc Long vực, khối này trên đất, trên căn bản không thể uy hiếp đến ở đây chư vị tồn tại. Bất quá, vì bảo mật để, từ giờ trở đi, dám có thu phát phù tấn giả, giết không tha, dám lấy bất kỳ phương thức cùng ngoại giới liên lạc giả, giết không tha, bất kỳ dám thoát ly đội ngũ giả. Giết không tha, như có bất kỳ đội ngũ ở ngoài võ giả phát hiện hành tung của chúng ta. Giết không tha, liên tiếp ngũ giết, làm cho toàn bộ đội ngũ bầu không khí trở nên túc sát không ngớt. Tại mặt người trước bị tôn sùng là chủ sự người Hoa Minh Hạo một mặt hung tợn dữ dằn. Trong con người tràn đầy báo thù chờ mong, từ bước lên thổ địa một sát na kia, Diệp Chân đã nhận ra nơi này là nơi nào. Nơi này hẳn là Huyễn Thần Đế Quốc phía đông bờ biển. Từ nơi này xuất phát, lấy khai phủ cảnh vương giả tốc độ, chỉ cần 5 ngày thời gian là có thể tiến vào Hắc Long Đế Quốc cương vực, làm như đã từng đông chinh thống soái. Toàn bộ Hắc Long vực đại khái địa hình, Diệp Chân rõ như lòng bàn tay. Bất quá, Hoa Minh Hạo tuy rằng rơi xuống lệnh cấm, nhưng không có lập tức lên đường, phát ra một phong phù tấn sau đó, liền một mực chờ đợi, mãi đến tận một vị quanh thân bị linh quang bao vây không thấy rõ thân hình võ giả đến. Hiển nhiên, đây là tiếp ứng giả, xuất phát, vẻn vẹn trò chuyện hai câu, Hoa Trung Kiếm Tiên Hoa Minh Hạo liền vung tay lên, hơn 30 người khai phủ cảnh vương giả thuấn địa xông lên trên không. Hướng Tây cực tốc đi tới, nguyên bản, lấy Diệp Chân phổ thông tốc độ phi hành, là theo không kịp mấy cái khai phủ cảnh vương giả. Bất quá Diệp Chân có địa từ trường lực trong bóng tối phụ trợ. Đuổi tới ngược lại cũng không khó. Dọc theo đường đi, Diệp Chân đều sẽ thần niệm bám vào trên bầu trời khá thịnh thủy linh lực bên trên. Cẩn thận từng ly từng tí một kéo dài ra đi. Yên lặng giam nhìn đầu lĩnh ba người hướng về động tĩnh. Vị kia thần bí tiếp ứng giả, Hoa Minh Hạo, Hoa quản gia ba người này, dọc theo đường đi, ba người trò chuyện cực nhỏ, vẻn vẹn là vừa bắt đầu chạy đi thời điểm, có vài câu vô cùng đơn giản giao lưu, mục tiêu bình thường sao? Tất cả bình thường, vị trí cũng tại chúng ta thời khắc giám thị bên trong. Quanh thân hộ vệ nhân thủ làm sao? Không có, cũng chỉ có mục tiêu hai người. Làm sao không ai hộ vệ? Này không quá bình thường chứ? Hoa quản gia nghe được đáp án này có chút không rõ. Cái này, ngươi đến liền biết rồi. Chỉ có thể nói, phi thường bình thường. Nghe được mấy câu nói này, Diệp Chân tâm liền huyền lên. Bên này Hoa Minh Hạo báo thù kế hoạch đang từng bước tiến hành. Mà hắn để Tiểu Miêu mang đi kế hoạch, không biết đến cùng có hay không chấp hành. Bất quá, Diệp Chân cũng không vội vã. Ngược lại hắn ngay ở trong đội ngũ. Thật muốn có biến cố gì, bất cứ lúc nào có thể ứng phó. Hơn nữa, khi hắn bước lên Hắc Long vực thời gian, cũng đã mơ hồ cảm ứng được Tiểu Miêu phương vị. Tương tự, Tiểu Miêu cũng bởi vì cảm ứng được hơi thở của hắn. Chính đang hăng hái chạy tới, hay là không muốn gây chuyện, không muốn bại lộ hành tung, này một đám 35 vị khai phủ cảnh vương giả đều phi hành đến khá cao. Vì lẽ đó trên đường ít gặp phải hắc long vực võ giả. Chỉ có như gậy hai cái chính đang ác đấu hồn hài cảnh kẻ xui xẻo. Trong lúc vô tình giết tới trên không, đánh vỡ đám người chuyến này hành tung, cuối cùng liền chết như thế nào cũng không biết. Bất quá, chính là khai phủ cảnh vương giả, cũng không chịu nổi ngày đêm không ngừng mà hăng hái chạy đi. Trong cơ thể linh lực lượng lớn tiêu hao khí tức bất ổn không nói, còn phải duy trì nhất định sức chiến đấu. Vì lẽ đó, đổ bộ tới nay, mỗi phi hành 3 ngày 2 đêm, sẽ tìm cái đỉnh núi nghỉ ngơi 1 đêm, để mọi người dành thời gian khôi phục. Cái thứ nhất nghỉ ngơi buổi tối, vô biên vô hạn mây khói liền che khuất nguyệt cung ngôi sao. Một đoàn mây mù chậm rãi rơi vào Diệp Chân vị trí. Trong thời gian ngắn liền chui tiến vào Diệp Chân trong lồng ngực. Đây là tiểu miêu, trong miệng còn mang theo một viên thẻ ngọc. Thần niệm quét qua, liếc mắt nhìn thẻ ngọc nội dung, Diệp Chân liền đem tâm phóng tới trong bụng. Tề Vân Tông đã bắt đầu theo Diệp Chân kế hoạch làm việc. 10 ngày trước liền bố trí kỹ càng tất cả. Nghỉ ngơi 1 đêm, lần thứ 2 xuất phát, về phía ngày thứ 5 thời gian, chính thức đặt chân Hắc Long Đế Quốc cương vực. Diệp Chân bởi vì trước đây nghe trộm đến kế hoạch của bọn họ, biết bọn họ thẳng đến Hắc Thủy Quốc phía tây Vũ An quận Kim Thành huyện, cũng chính là Diệp Chân quê nhà, còn phải tốt một đoạn đường đến cản đây. Bất quá, tại ngày thứ 10 thời điểm, tương đương một tòa khí thế bàng bạc lấy màu đen điều làm chủ to lớn thành trì xuất hiện tại trong mắt mọi người. Chớp mắt, cầm đầu Hoa Minh Hạo vung tay lên, toàn bộ đội ngũ liền dừng lại. Đây chính là Hắc Thủy Đế Quốc Hắc Thủy Vương Thành. Nhìn xuống Hắc Thủy Vương Thành, Hoa Minh Hạo trong mắt tràn đầy điên cuồng, quanh thân sát khí phân tán. Hoa quản gia tựa hồ có hơi rõ ràng Hoa Minh Hạo ý tứ, tiến lên khom người nói: "Chủ thượng, sao sao sao sao sao sao sao sao, trước tiên cầm thủ ác báo cừu, tới nơi này nữa hả giận tiết hòa, miễn đánh rắn động cỏ." Ngữ khí tuy rằng cung kính, thế nhưng Diệp Chân nhưng có thể nghe ra hoa quản gia trong miệng cảnh cáo đến. Một lúc lâu, Hoa Minh Hạo mới thu hồi ánh mắt. Chờ quay lại thời gian, ta muốn diệt toàn bộ Hắc Thủy Vương Thành vì ta Hoa gia chôn cùng. Chủ thượng yên tâm, diệt này Hắc Thủy Vương Thành chỉ là chờ bàn tay. Hoa quản gia thấp giọng đáp. Lần thứ 2 xuất phát, đoàn người càng thêm cẩn thận. Cái kia lão thất cùng lão ngũ áp tại đội ngũ phía sau, nhìn chòng chọc vào, Diệp Chân dám khẳng định, nếu người nào trên người bay ra một đạo phù quang, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự chém giết. Một đám võ giả không cho phép phát sinh bất kỳ phù tấn. Thế nhưng dẫn đường người bí ẩn kia tiếp thu phù tấn tần suất nhưng là càng lúc càng nhanh, hiển nhiên đang không ngừng liên lạc. Bước lên Hắc Long vực ngày thứ 12, cả đám chờ nhanh chóng lướt qua một tòa rất phổ thông thanh sơn. Bay qua thời điểm, Diệp Chân khóe mắt xoay mình nóng lên, một luồng không tên tình cảm từ trái tim bay lên. Phiêu bạt nhiều năm như vậy, rốt cục về nhà. Trước mắt tòa này phổ thông thanh sơn, tên là Thanh Nghiêu Sơn. Quá Thanh Nghiêu Sơn chính là Vũ An quận. Diệp Chân nhớ tới rất rõ ràng, năm đó hắn đệ nhất khoản tài phú, quả thứ nhất vòng tay chứa đồ, chính là tại này Thanh Nghiêu Sơn lên chém giết sơn tặc Quá Sơn Phong mà thu được. Đoàn người tiến vào Vũ An quận, nhưng không có thẳng đến Diệp Chân quê nhà Kim Thành huyện, ngược lại thẳng đến Kim Thành huyện bên hơn 300 dặm Tú Chi Sơn. Giây lát, Hoa Minh Hạo vung tay lên, một đám võ giả liền lơ lửng ở Tú Chi Sơn bầu trời. Theo cái kia thần bí người dẫn đường chỉ, xa xa nhìn về phía Tú Chi Sơn bên trong một thung lũng. Tuy là đầu mùa xuân, bên trong thung lũng cũng tràn đầy xanh biếc, vừa bay bộc trải qua lưu mà xuống, tụ hợp vào bên trong thung lũng một tòa bích thủy hồ bên trong. Tại liệt nhật chiếu rọi xuống, bên trong thung lũng sương mù kiêu kiêu mà lên, quả thực như tiên cảnh. Bên hồ, đáp có mấy gian đơn sơ nhà gỗ, một tên hơi chút phúc hậu trung niên võ giả đang ngồi bên hồ thản nhiên thả câu. Một gã khác phong vận dư âm phụ nhân, ngay ở bên bờ nhóm lửa luộc ngư, vội vàng đến không còn biết trời đâu đất đâu. Hai người này, không phải người khác, xem tướng mạo, cùng Diệp Chân xa cách cha mẹ giống như đúc, dù cho là trước đó biết rõ hai người này là giả trang, liếc nhìn hai người này dáng dấp, Diệp Chân đột nhiên một trận mê tít mắt, đến địa đầu, Hoa quản gia cùng Hoa Minh Hạo nhưng không vội động thủ, mà là chỉ vào bên trong thung lũng cái kia một đôi vợ chồng hỏi thăm tới cái kia thần bí dẫn đường. Đến, bên trong thung lũng này ngoại trừ hai người này ở ngoài, xác thực lưỡng không có bất luận cái gì một người ngoài. Thế nhưng, cứ tình báo, bởi vì cái kia Diệp Chân quan hệ, cái kia Diệp Chân cha mẹ tại toàn bộ Hắc Long đế quốc địa vị, cũng thị phi cùng không vừa. Không chỉ có Tề Vân Tông trưởng môn muốn hàng năm đến thăm, Hắc Thủy đế quốc đế đô mỗi cái đều muốn phái thái tử lại đây bái kiến. Bây giờ chính là Hắc Thủy đế quốc tôn quý nhất tồn tại một trong. Có thể hiện tại, không chỉ có bên người không có hầu hạ người liền cơm nước đều muốn tự thân làm. Quanh thân vẫn không có bất luận cái nào bảo vệ người. Này quá không phù hợp lẽ thường chứ. Ngươi sẽ không lầm chứ? Hoa quản gia nhìn về phía cái kia thần bí người dẫn đường. Thần bí người dẫn đường nở nụ cười khổ. Chuyện lớn như vậy, làm sao có khả năng, làm sao dám lầm đây? Ngươi xem, đây là bọn hắn hai người linh tưởng. Cho tới hai người sống một mình, chủ yếu là cùng này Diệp Thiên Thành cùng Mễ Giang Tuyết tính cách có quan hệ. Hai người tựa hồ không thích quyền thế. Trong ngày thường một có thời gian, cũng là lưu luyến sơn thủy, như thần tiên quyến lữ. Diệp gia là tại 7 năm trước mua lại này Tú Chi Sơn Tú Xuân Cốc. Từ khi mua lại sau đó, hàng năm tại xuân thu thời khắc, vợ chồng này hai đều muốn tại này Tú Xuân Cốc ở lại 1-2 tháng. Hơn nữa mỗi lần tới đều không mang theo bất kỳ vú già. Tính ra, hai người này lần này tại Tú Xuân Cốc ở gần tốt 7-8 ngày, cho tới bảo vệ người. Đông Trinh đại chiến sau đó, Tề Vân Tông đúng là ngày đêm có cao thủ canh giữ ở hai người này bên người. Bất quá gần trong vòng 3-4 năm, theo cái kia Diệp Thiên Thành tu vi bước vào hồn hải cảnh. Hơn nữa Tề Vân Tông như mặt trời ban trưa, không ai dám trêu chọc. Cũng là không người trong bóng tối bảo vệ. Mấy năm qua vẫn như vậy. Cái kia thần bí người dẫn đường nói. Nguyên lai như vậy a. Hoa quản gia trầm ngâm một chút. Xoay mình quát khẽ. Nếu là chính chủ, Hoa Thất, Hoa Ngũ, động thủ, bắt giữ. Hoa Ngũ cùng Hoa Thất. Chính là lúc này Hoa quản gia trong miệng Lão Ngũ cùng Lão Thất. Hai đạo lưu quang lập tức liền từ bầu trời lao xuống hướng về phía Tú Xuân Cốc. Diệp Thiên Thành, tu vi bất quá là hồn hải cảnh nhất trọng. Mễ Giang Tuyết, tu vi vẻn vẹn là hóa linh cảnh tứ trọng. Hai người vẻn vẹn phát hiện giữa bầu trời động tĩnh vừa ngẩng đầu trong nháy mắt. Liền không có chút hồi hộp nào bị gõ hôn bắt giữ. Dù cho Diệp Chân biết rõ này hai người này là Tề Vân Tông tìm thích hợp tử sĩ dùng thật biến rời. Dung thuật giả trang, nhìn thấy hai người bị tóm, Diệp Chân trong đầu vẫn là không tên run lên. Chủ thượng, Hoa quản gia, đã bắt giữ, hai người phục mệnh thời khắc. Hoa Minh Hạo nhìn Diệp Chân, cha mẹ, ánh mắt tràn đầy sát khí. Hoa quản gia nhưng là nhẹ giọng hạ lệnh. Hoa Ngũ, bắt đầu từ bây giờ, do người tự mình trông giữ này Diệp Thiên Thành cùng Mễ Giang Tuyết. Không chỉ có không thể để cho bọn họ chạy trốn, càng muốn tuyệt đối bảo đảm bọn họ khỏe mạnh sống sót. không của ta mệnh lệnh, bất luận người nào không được tiếp xúc hai người này, bằng không, bắt ngươi là hỏi. Phải, Hoa Ngũ xoay mình ôm quyền. Hoa quản gia, nếu Diệp Chân cha mẹ đã bắt giữ, vậy này cái Kim Thành Huyền, vậy thì phái mấy người đi qua, tàn sát này Kim Thành Huyền. Không, chắc là tàn sát toàn bộ Vũ An quận. Hoa Trung Kiếm Tiên Hoa Minh Hạo đột nhiên một mặt độc ác trước mặt mọi người ra lệnh. Nghe vậy, Diệp Chân con ngươi đột nhiên địa co rụt lại, thần kinh căng thẳng nhìn về phía chân chính chủ sự Hoa quản gia. Ám đạo không ổn, chưa xong còn tiếp, tương đương mũ tương đương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.